tôi xin mời quý vị nghe Ái Tình Miếu, quyển tiểu thuyết thứ 39 của nhà văn Hồ Biểu Chánh, sáng tác vào năm 1941. Trong khung cảnh cao điểm của chính sách đô hộ thuộc địa Đông Dương, nhưng hoàn toàn cô lập với tình hình Thế chiến thứ hai, Hồ Biểu Chánh giới thiệu những nhân vật thâm nhiễm tân học của thời bấy giờ. Bên cạnh quan niệm liên hệ nam nữ cởi mở, xứng đáng để sánh với thế hệ nam nữ của nửa thế kỷ sau, mặc dầu vẫn còn tiềm tàng nguyên tắc sống của xã hội cổ cựu thấm nhuần Nho giáo. Ông đã đưa ra một cô lý vừa phóng khoáng, vừa khôn ngoan, một mẫu hình người con gái tân thời như các cô gái khác thường của ông trước đó, như cô Thu Hà trong Khóc Thầm 1929, cô Hai Tân trong Tân Phong Nữ Sĩ 1937, với lối suy tư tân tiến vượt thời gian. Nhưng cô Lý cũng còn chấp nhận nếp sống cổ truyền khi thốt ra câu áo mặc không qua khỏi đầu. Theo ông Hồ Văn Kỳ Thoại, cháu đích tôn của tác giả, thì truyện Ái Tình Miếu được phỏng theo chuyện có thật của một người láng giềng lúc tác giả sống ở Bến Súc, dùng đồng điền cao su Bến Cát. Xin quý vị theo dõi Ái Tình Miếu qua giọng đọc của Thanh Vân. Chương 1. Bến Súc nằm giữa đường Quảng Hạc số 14, là con đường chạy từ Châu Thành Thủ Dầu Một lên mấy sở cao su miệt dầu tiếng. Bởi vậy, ngày như đêm xe hơi chạy ngang qua chợ này dập dìu. Bến Súc là nằm trên một cái bưng lớn, ngó xuống phía mặt trời mọc, đất thấp, lại được nhờ nước ngọt của ngọn sông Bánh Ghé quanh co chăn rưới, nên vườn tược thạnh mậu, hoa quả tươi tốt. Còn giữa sau lưng, về phía mặt trời lặn, thì đất dốc cao, nên chỗ còn rừng bụi u nhàn, chỗ trồng cao su rậm rạp, chỗ làm ruộng rẫy chớn chở. Nhờ địa thế như vậy, nên Bến Súc là một làng nho nhỏ, mà có cái thú lỡ chợ lỡ quê, và người sinh trưởng tại đó có cái thái độ nửa xưa nửa nay. Về hình thức thì cư xử theo mới, cũng như người chỗ khác, mà về tâm hồn thì chất phát theo cũ, không giống người chỗ khác. Địa thế ấy, người có chí ẩn dật hễ thấy thì yêu liền tâm hồn ấy, người còn trong luân lý hễ biết thì mến lắm. Ở dưới Thủ Dầu Một đi lên còn chừng 1000 thước nữa tới chợ Bến Súc, phía bên tay mặt gần ngã ba tẻ đường đi Thị Tính có một tòa nhà ngói lớn kiểu vỡ giống như nhiều nhà khác ở miệt ấy, nghĩa là nhà vuông vức 3 căn 2 trái, nền xây đá cao ráo, cột bằng gõ láng lẫy, trước hàng 3 cửa cuốn bán nguyệt, trên mái lợp ngói móc đỏ lồn. Nhà cất chắc chắn, tiếc gì bề đứng không xứng với bề rộng, nên nhà coi không được khoảng khoát. Trước nhà có một miếng đất chảy ra giáp mé lộ Quảng Hạc. Đất tuy không rộng lớn cho lắm, song cũng đủ đào mương xẻ liếp mà trồng những xoài, mít, sầu riêng, sa bô chê chen lộn với nhau. Có nhiều cây cao khỏi nóc nhà, bủa nhành lá xum xê che đất làm cho mặt đất mát rượi. Sau nhà có một sở vườn rộng một mẫu, đất triền dốc, phía trong chạy lên giáp với đường ranh rừng cấm. Vườn sẽ mưa ngang mương dọc, nhờ cái suối ở phía sau chăm nước, nên mương có nước trong veo và đầy đủ hoài. Trên liếp dài theo mương thì trồng mẫu liếp một hàng cao thẳng băng, rồi trồng dặm với chỗ thì trầu vàng, chỗ thì thơm tàn ong, mà phần nhiều là trà, nhờ nước dưới mương tươm mát gốc nên cây lên sởn sơ, lá đôm bùm sùm, tược tâm mạnh mẽ. Cuộc nhà cửa vườn tược này thuộc của bà giáo biển, là một bà sương phụ, năm nay mới 50 tuổi, ở đó mà ăn hưởng, chứ không phải của một nông gia hay là của một vật sĩ nào hết. Bà giáo biển còn làm chủ một sở rẫy khác nữa, ở về phía bên kia lộ, mà cách đó chừng vài ngàn thước, rẫy lớn gần 15 mẫu, phần nhiều đương trồng mía, duy có ít mẫu đất thấp cấy lúa được mà thôi. Đứng trước nhà bà giáo biển ngó thẳng ra thì thấy một cái cảnh tốt đẹp phi thường. Dài theo chân trời xa xa có một rặng cây xanh xanh, xem rất khỏe mắt. Ấy là vườn tược dựa theo ngọn sông Bến Nghé. Từ đó trở lại lộ Quảng Hạc thì là một cái bưng rộng lớn, trải một màu xanh lặt lìa. Ấy là những ruộng lúa vía bắp, rẫy mía của người trong xứ. Ai đi ngang qua đây cũng tưởng người ở trong nhà này, hằng ngày được xem cảnh ấy, chắc trong lòng sẽ thơ thới vui vẻ, không còn phải lo buồn về sự gì nữa, mà cũng hết muốn thấy cái cảnh nào khác. Tưởng như vậy thì lầm. Bà giáo biển không được vui vẻ như mình tưởng. Bà không vui là vì ngày đêm bà cứ thương nổi chồng dày công sáng nghiệp, song không được sống lâu mà hưởng. Bà lại còn lo về nỗi con chưa có đôi bạn, đặng sanh con đẻ cháu cho bà tưng tiêu nựng niệu. Ông giáo viễn hồi trước dạy tại trường Bến Súc gần 20 năm. Ông không háo danh, háo lợi, mà ông có tính cần kiệm, có chí muốn lập nghiệp, đặng an hưởng lúc tuổi cao. Trong lúc dạy học, ông cặm cụi lo mua đất khẩn rừng, mỗi ngày ông trồng tỉa thêm một mớ, mỗi năm ông khai phá thêm một khoảnh. Bởi vậy, cách 2 năm trước, ông qua đời thì ông để lại cái sự nghiệp này cho vợ con hưởng, quê lợi vườn rẫy mỗi năm tới 53.000 đồng bạc. Hiện bây giờ bà giáo biển chỉ có 2 người con trai mà thôi. Người lớn tên Phúc, năm nay được 25 tuổi, hồi trước có qua bên Tây học được 4 năm, rủi lúc gần thi lấy bằng bác vật nông phố thì tiếp được tin cha mất, mẹ buồn nên phải ép lòng bỏ học mà trở về liền đặng hữu hỷ với mẹ. Còn người nhỏ tên Thọ, 17 tuổi, học tại trường Petrus Trương Vĩnh Ký dưới Sài Gòn 4 năm, thi lấy bằng thành chung, rồi mới đi Tây hôm tháng trước mà học thêm. Một buổi sớm mai, Phúc thức dậy sớm. Thằng Biển là đứa ở phục sự riêng của Phúc, nấu nước, chế cà phê cho Phúc uống rồi, thì Phúc mặc quần ống cục, áo sơ mi tay cũng cục, đầu đội cái nón lợp vải vàng cũ xì, cởi xe máy đi xuống sở mía, đặng coi chừng sắp bạn làm vườn đó đánh lá mía. Phúc đi được chừng 1 giờ, bà giáo Biển đưa ngồi uống nước trà, thì có một chiếc xe hơi ở phía thủ dầu 1 chạy lên ngừng ngay cửa. Bà giáo dòm ra thì thấy ông cử nhân trường, bạn học của Phúc hồi còn ở bên Tây, đương làm giáo sư dưới Sài Gòn, đã có lên thăm Phúc 2-3 lần rồi. Ông săn sớm vô sân, mặt mày vui vẻ, y phục đàng hoàng. Bà giáo bước ra cửa tiếp chào, rồi dắt vô nhà mời ngồi. Trường liền hỏi. Gần 1 năm nay cháu bận việc, không lên thăm bác với anh Phúc được. Bác ở trên này mạnh giỏi. Tôi mạnh, cảm ơn ông giáo sư. Ở dưới nhà, ông cũng bình an ha? Dạ, bình an. Thưa bác, anh Phúc đi đâu vắng? Nó mới đi xuống dưới sở mía, để tôi biểu bầy trẻ chạy kêu nó về. Gần đây hay xa? Gần, ở dưới đây. Bà giáo liền kêu thằng Biển mà biểu nó đi xuống sở mía, mời Phúc về, và bà dặn phải nói có khách với Sài Gòn lên thăm, nên Phúc phải về cho mau. Bà lại biểu người trong nhà coi nấu nước, chế trà mới mà đãi khách. Trường hỏi, cháu có nghe đám cưới của anh Phúc bị hoãn lại, cô nọ không lẽ ngồi im mà đợi Phúc, đợi mang tang rồi mới cưới, vậy mà cưới rồi hay chưa vậy bác? Sao cháu không thấy anh Phúc gửi thiệp mời đám cưới? Ôi, việc đó không thành rồi, ông giáo sư à. Thưa bác, sao vậy? Tại họ xấu quá, họ thấy ông giáo tôi mất rồi, phận tôi góa bụa, còn thằng Phúc tôi thì học lỡ dở, không có bằng cấp chi hết, nên họ bội ước hồi hôn, đặng gả chỗ khác cao sang hơn chứ sao? Chà chả, ai đâu mà tệ quá vậy? Để tôi nói chuyện rõ ràng cho ông giáo sư nghe. Hồi trước ông giáo nhà tôi có làm anh em bạn với Hai Bình ở dưới bến Bà Tang. Hồi đó Hai Bình cũng đủ ăn vậy thôi, chứ không có giàu có gì bao nhiêu. Hai Bình có một đứa con gái mà thôi, con nhỏ tên con Hạnh, dung nhan coi được. Ông giáo tôi qua lại chơi với Hai Bình, thấy con nhỏ ổng thương nên ổng xin làm xuôi với Hai Bình. Vợ chồng Hai Bình bằng lòng gả, hứa chừng nào thằng Phúc ở bên Tây về thì cho cưới. Qua năm sau, nhờ cao su phát giá lên cao, Hai Bình có vườn lớn bực giàu to. Tuy vậy mà sự lầm xuôi cũng vẫn bền chặt, chứ không có mòi gì đổi ý. Khi ông giáo tôi mất, vợ chồng Hai Bình có qua thăm, ở tới tống táng xong rồi mới về. Chừng thằng Phúc tôi ở bên Tây về, tôi có biểu nó qua thăm. Vợ chồng Hai Bình không nói tới chuyện cưới gả. Cách ít ngày tôi cậy mai nhắc việc ấy. Hai Bình nói thằng Phúc còn tăng cha mà tính cưới vợ nỗi gì. Tôi tưởng nói vậy là biểu đợi mãn tang rồi sẽ cưới. Té ra cách 8-9 tháng nay, thình lình tôi nghe vợ chồng Hai Bình gả con gái cho ông bác sĩ nào ở dưới Sài Gòn rồi. Gả mà không cho tôi hay, mà đám cưới cũng không có mời, làm như gả lén vậy. Ông giáo sư thử nghĩ coi, người xử sự như vậy là người gì? Dầu có muốn hồi hôn thì cứ nói minh bạch cho tôi biết, chứ làm cái gì kỳ cục vậy? Người có giáo dục, dầu họ giàu bao nhiêu đi nữa, họ cũng biết giữ lễ nghĩa luôn luôn. Còn người không có giáo dục mà trời giúp giận cho họ làm giàu, thì họ cư xử thô lỗ. Thiệt khó chịu quá. Thưa bác không nên phiền làm chi. Anh Phúc khỏi phải mang ông cha vợ đó là may cho ảnh lắm. Cháu chắc ảnh mừng, chứ ảnh không có buồn đâu. Quý trời ơi, chứ chi được như lời ông nói đó, thì tôi có phiền đâu. Ngặt gì thằng Phúc tôi nó thương lỡ con nọ, chừng nghe nói gả con nọ chỗ khác, thì nó thất tình, thất chí. Mấy tháng nay nó buồn bực quá, làm tôi bối rối không biết chừng nào. Hồi hứa hôn anh Phúc ở bên Tây, ảnh có biết cô nọ đâu mà thương. Tại gửi hình gửi thơ với nhau sau đó tôi không hiểu rõ, mà lúc nói về, có một lần nó qua thăm, không có vợ chồng Hai Bình ở nhà, nó có nói chuyện với con nọ, tại vậy nên nó mới có tình chứ. Có gửi thơ, gửi hình, có nói chuyện với nhau, mà cô nọ đành lấy chồng khác hay sao? Thì đành nói người ta mới cưới đó chứ. Đời này có nhiều việc để làm cho người ta chán ngán quá. Bởi tại như vậy nên mấy tháng nay thằng Phúc tôi nó làm như người chán đời, không ham muốn việc gì hết. Nó không chịu đi chơi, ban đêm nó cứ đọc sách, ban ngày thì cứ lo làm vườn làm rẫy với bạn. Tôi tính dắt nó đi coi vợ chỗ khác đặng cưới cho nó, hoặc mai nó hết buồn. Nó gạt ngang, nó xin tôi đừng nói chuyện nói vợ cho nó nữa, bởi vì nó quán đàn bà con gái lắm, nó nhất định ở độc thân cho tới già. Đương hồi thất tình ảnh nói như vậy, chứ có lẽ nào ảnh ở độc thân cho tới già. Thiệt à, xưa nay nó không chịu nói tới chuyện vợ, nó lo khẩn đất thăm trên đường Long, đặng khai phá mà trồng tiêu, trồng nghệ gì đó. Nó tính buôn bán cây, nó đương kiếm chỗ lập lò đường, nó làm lăng xăng, duy có chuyện cưới vợ thì nó không chịu nói tới. Phận tôi ít con quá, muốn cho con có vợ, đặng tôi có cháu mà hữu hỷ cho vui, mà không chịu, thiệt tôi buồn hết sức. Xin bác đừng buồn, bây giờ còn mới quá nên anh Phúc buồn như vậy, trong một vài năm nguôi ngoai, ảnh quên tình cũ rồi thì ảnh cưới vợ chứ gì. Việc này cháu không hay chút nào hết, để cháu dò ý ảnh, rồi cháu lập thế mà khuyên lơn ảnh. Ừ, ông giáo sư làm ơn giác đác giùm nó một chút, ở trên này nó không chơi bời với ai hết, nên có ai thân thiết với nó đâu mà cậy họ nói. Lúc này bãi trường, cháu tính vài bữa nữa cháu lên Đà Lạt nghỉ ít tuần, để cháu rủ anh Phúc đi với cháu rằng giải khuây. Được à, ông rủ nó đi với, tôi muốn cho nó đi chơi hết sức, mà nó cứ lục đục ở nhà ngồi buồn hiu hoài, coi khổ quá. Cháu sẽ ráng khuyên giải ảnh, vì một người đàn bà thất ước mà đành ôm sự sầu thảm cả đời là nghĩa gì? Ông nói phải lắm, thứ đồ bội ước mà còn thương nó nỗi gì? Ông làm ơn cắt nghĩa cho nó hiểu, ông nói thế nào cho nó chịu cưới vợ thì tôi mang ơn ông lắm. Tôi không cần giàu, hãy nói đành đâu thì tôi cưới đó, giàu có nhà nghèo tôi cũng chịu, miễn nó có vợ con, có gia thất như người ta thì tôi vui. Lời bác nói đó cháu rất kính phục. Trong cuộc hôn nhân điều cần nhất là vợ chồng thương yêu nhau, còn sự giàu nghèo không quan hệ gì lắm. Đã biết cưới vợ may mà gặp chỗ giàu thì vợ chồng khỏi cực thân nhọc trí về sự thiếu thốn tiền bạc, mà vợ chồng nghèo hãm hút nuôi nhau, thì tình lại càng mặn nồng, nghĩa lại càng nặng nề hơn. Theo ý cháu, gia đình tuy nghèo, song chồng vợ yêu nhau thì cũng hạnh phúc được vậy. Cháu tưởng bác nên để cho anh Phúc thông thả, đừng thèm ép ảnh nữa. Chừng nào ảnh tỏ ý thương ai, thì bác sẽ cưới người ấy cho ảnh. Tôi coi ý nó cứ thương con của hai Bình hoài, nó có chịu quên đâu mà thương người khác được. Hồi thầy nó còn sanh tiền, ổng thường nói con trai hay con gái cũng vậy, hễ lớn lên thì phải lập gia đình, đặng gây dựng sự nghiệp với người ta. Chứ ở một mình rồi không biết lo, thì làm sao mà nên được. Bởi ý ổng như vậy, nên ổng mới lo kiếm chỗ làm xui sớm đó. Tôi không dè căn duyên của thằng Phúc lỡ dở, làm cho nó thất chí như vậy. Thiệt, tôi buồn quá. Gia đình là nền tảng của xã hội. Ý của bác trai hồi trước muốn như vậy thì hiệp với luân lý lắm. Con người ai cũng phải tôn trọng bồi đắp gia đình. Có lẽ nào anh Phúc lại đánh đổ cái phong tục tốt đẹp ấy. Để cháu cắt nghĩa cho anh nghe. Bà giáo dòm ra ngoài lỗ rồi nói. Nói về tới kia. Trường đứng dậy dòm theo, thì quả thấy Phúc cởi chiếc xe máy sơn xanh mà cũ xì, đơn thủng thẳng quanh vô cửa ngõ, sắc mặt tề tỉnh, mà có vẻ ưu sầu lộ ra rõ ràng, chứ không phải hăng hái, hân hoan như hồi trước. Bà giáo nói nhỏ, xin ông ráng khuyên giùm nó. Trường gật đầu đáp, xin bác an tâm, cháu sẽ ráng hết sức mà đổi trí ý cho ảnh. Trường bước lại cửa đứng chờ bạn, bà giáo thủng thẳng đi vô trong. Vì tin lời hứa của Trường nên sắc mặt vui vẻ hơn hồi nãy.